Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 123, tiền của ta. Là Phong gia học sinh số đuôi 8752. Thi vào Trung Quốc Dầu Hỏa Đại học Trúc. Tại chú mục tại máy chủ lão sư không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nhịn không được mắng, gia hỏa này không phải tại gian lận a? Chẳng lẽ ngón tay kia đầu vẫn đặt tại thí luyện trên máy truyền tin không có dịch chuyển khỏi a? Hết thảy không đến 5 phút đồng hồ thời gian thu hoạch hơn 700. Nhặt đồ bỏ đi nhặt tảng đá cũng không có nhanh như vậy pháp a. Làm sao có thể là như thế này đâu? Chấm ngoặc kép, mà chân chính xui xẻo là cùng sau lưng Tà Tiểu Đa. Hoặc là nói trùng hợp cùng nó con đường tiến tới trọng hợp các học sinh. Bọn hắn căn bản không biết phía trước có người tại càn quét. Trên đường đi chăm chú tìm kiếm đi qua. Cho nên ngay cả cọng lông chim cũng không thấy. Mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này mẹ nó bên này như vậy sạch sẽ. Cái này không có khả năng a. Liền loại địa phương này muốn làm sao soát học phần. Cái này không hố người a. Chấm ngoặc kép, có lẽ lại hướng phía trước liền tốt. Ngẫu nhiên hiện tượng. Ngẫu nhiên hiện tượng, chấm ngoặc kép, nghe nói rất tốt đến. Những năm qua cũng đều là rất dễ dàng. Làm sao năm nay, chấm ngoặc kép, chạy về phía trước một đoạn nhìn xem. Những người khác cũng đều cảm giác quái dị. Liền cùng nhau tăng thêm tốc độ chạy về phía trước đi. Nhưng là bọn hắn thẳng đường đi tới. Chính là làm như vậy sạch sẽ chỉ toàn. Cuối cùng dứt khoát không tìm toàn lực chạy về phía trước đường. Một mực đuổi theo ra đi hơn 90 dặm đường, mới nhìn đến phía trước có một tên, lấy quỷ dị hình chữ chi tiến lên phương thức vừa đi vừa về nhảy vọt. Chỗ qua khu vực bên trong tinh thú, thật giống như từng đầu đều tại nguyên chỗ chờ lấy, hoặc là chủ động nhảy dựng lên bay vào nhẫn không gian của hắn đồng dạng. Tại sao thu hoạch dễ dàng như vậy? Nhưng ra hỏa này những nơi đi qua, chân chính là không có một ngọn cỏ. Sinh linh không lưu, thấy cảnh này mười mấy học sinh trực tiếp liền mộng bức. Thao, cái này mẹ nhà hắn lãng phí tình cảm. Nguyên lai phía trước có cái quét rác, ta nói làm sao cái gì cũng không có đâu. Chấm ngoặc kép, động tác này cũng quá nhanh đi. Chấm ngoặc kép, không thể trêu vào không thể trêu vào. Tranh thủ thời gian đổi phương hướng. Ta sát cái này một giờ công phu tất cả đều không công chậm trễ. Ngay từ đầu liền mẹ nó xui xẻo như vậy đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nói sớm ra hỏa này ở phía trước đánh chết cũng không tới. Sớm đổi lộ tuyến nói không chừng sớm đã có thu hoạch. Đúng rồi, ra hỏa này là ai a? Còn có thể là ai? Con hàng này chính là Long Hổ bảng thi đấu tổng quán quân Tà Tiểu Đa. Chớ nhìn hắn ngay tại máy thu hoạch giống như thu hoạch tinh thú. Kỳ thật ta cho ngươi biết. Người ta còn không có vận dụng bản lĩnh thật sự đâu. Chính là vị kia kiếm vương. Kiếm vương đại nhân quả nhiên uy vũ. Đều bị người cạo đầu chọc thế mà còn có tâm tình ở chỗ này hô 666. Người cái này tâm cũng quá lớn đi. Chấm ngoặc kép, đi đi đi. Tranh thủ thời gian đổi lộ tuyến. Đằng sau nửa tháng ăn làm hay là uống hiếm đều dựa vào thu hoạch lần này đâu. Chấm ngoặc kép. 10 cái học sinh hết sức phiền muộn. Chúng ta nghiêm túc lục soát 100 dặm đường. Liền sợi lông đều không có nhìn thấy. Dễ ở chỗ này đây. Thật sự là mẹ nhà hắn thua thiệt a. Cái này một đổi lộ tuyến. Quả nhiên liền có thu hoạch. Nhưng là cả đám đều kinh. Cái này rớt lại phía sau 1 giờ. Chẳng phải là muốn toàn trường đệm đáy. Đồ chó hoang kiếm vương. Đậu đen rau muống chó kiếm vương. Hại khổ lão tử, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa một đường sông, chỗ qua đĩa, ven đường 300 dặm trong khu vực tất cả cảnh giới thai thức tinh thú. Tận bị kỳ độc tay, cái này một trận tà đại khai sát giới, tựa như một đường máy ủi đất giống như trên đường đi trước. Tương ứng, trong nhẫn không gian tinh thú thi thể đã chất thành núi nhỏ. Long huyết phi đao phát tán đi ra hồng quang cũng là càng ngày càng gặp tiên diễm đứng lên. Nhưng Tà Tiểu Đa làm sao lại thỏa mãn với trước mắt điểm ấy ích lợi. Nó hoạt động phạm vi dần dần làm lớn ra. ngẫu nhiên nhìn thấy cảm ứng được cỡ nhỏ tinh thú làng xóm. Trực tiếp chính là hướng ngang lướt dọc mấy chục dặm, đi đến những người khác trong khu vực đem tiền lớn tinh thú dọn dẹp sạch sẽ trở lại. Tiềm Long Cao Võ phòng quan sát bên trong. Trên màn hình, người thứ hai hạng sung cũng đã có vượt qua 300 tinh thú ích lợi số lượng. Một hơi tiêu thăng đến 327. Riêng lấy cái số này mà nói. Đặt ở trước đó mấy lần. Cơ hồ chính là vững vàng quán quân chi thuộc. Mới bất quá trong thời gian ngắn như vậy. 327 đầu tinh thú nhập trướng. Thứ nhất vị trí. Vật trong bàn tay. Nhưng là. Chú mục tại trong hiện thực hạng nhất. Mấy vị lão sư chỉ cảm thấy ngày hôm đó chó đồng dạng phiền muộn. Ngay cả lời cũng không muốn nói. 9,495. Không đúng. 9,541. Ta sát. Lại thay đổi. Chấm ngoặc kép. Một vị lão sư cảm giác mình tam quan đã hủy hết. Đơn giản. Chẳng lẽ tiểu tử này gặp phải tinh thú đều là nửa chết nửa sống. Thế nhưng là nhiều như vậy. Làm sao có thể tất cả đều là loại này đâu. Ngoặc kép, 300 dặm vút qua. Trước mắt phía trước nồng vụ bốc lên. Từng luồng hung hãn khí tức xa xa phát ra. Lại hướng phía trước, cũng đã là đan nguyên cảnh tinh thú lãnh địa. Tả tiểu đa lại là ngay cả có muốn hay không. Một đầu liền đâm đi vào. Lúc này, tả tiểu đa cũng không dùng ám khí cũng không động kiếm. Trực tiếp dùng long huyết phi đao chào hỏi. Trước mắt những này đan nguyên cảnh tinh thú. Khẳng định so trước mặt đám kia kháng giết. Phốc phốc phốc. Ba đầu to lớn vạc nước thô mãng xà. Dẫn đầu gặp độc thủ. Bị tả tiểu đa một đao một cái. Đều chém giết. Lập tức liền ném vào chiếc nhẫn. Chỉ là điểm ấy động tĩnh đã kinh động bốn bề. Xoát xoát xoát. Lại có rất nhiều mãng xà lộn xộn hiện. Rõ ràng. Nơi này rõ ràng là một chỗ mãng xà căn cứ. Tiết trắng ra, hoa văn rất là xinh đẹp. Trên đầu còn có cái đỏ tươi sừng. Đan nguyên cảnh sơ kỳ tinh thú. Phóng nhãn nhìn lại, nhìn ra tối thiểu cũng phải có mấy trăm đầu. Một trận nồng đậm gió tanh xông vào mũi. Tả tiểu đa thấy thế liền tranh thủ long huyết phi đao thu vào. Thương thiên nhất phẩm bên trong thế nhưng là có giới thiệu. Loại này thịt mãng xà chất cực dai. Nấu nướng sau khi, hương vị tốt cực kỳ, chính là thương thiên nhất phẩm ưu tiền hao tài, một mực tại thu mua, vẫn là cung không đủ cầu, quả nhiên là đồ tốt, còn có chính là loại này mãng xà da rắn hoa văn dị thường sáng chói. Chính là Phong Hải Thành các quý phụ nhân yêu nhất, nếu là có một kiện loại rắn này ra làm thành quần áo, chẳng những tăng thêm tịnh sắc, hay là thân phận địa vị biểu tượng. Nhưng bởi vì mảnh khu vực này tồn tại xà vương, tu vi chưa đủ tới này, hung hiểm khó lường, động một tí có nguy hiểm đến tính mạng, mà những cái kia tu vi cao lại chướng mắt điểm ấy lợi ích. Quả nhiên là hai bên không đến cùng, cũng là bởi vậy, tạo thành tương đối vật hiếm thì quý, mà lại nơi này chính là Tiềm Long Cao Võ thí luyện khu vực. Ngoại nhân cũng vào không được, những này cũng không thể ghi chép nhập thành tích bên trong. Đều là ta đại phát lợi nhuận đường tắt. Tả tiểu đa thẳng lấy ra linh miêu kiếm. Triển khai mưa phùn kiếm pháp. Hời hợt, nhuận vật vô thanh nhưng lại cẩn thận mà hơi tại mỗi một con rắn bảy tấc vị trí nhẹ nhàng một kiếm. Sau đó thuận tay thu nhập nhẫn không gian. Không gì sánh được cẩn thận. Cái này đều là tiền A. Kiếm quang hắc hắc. Này sẽ tả tiểu đa tựa như là một cái cần cù nông phu. Tại chăm chỉ không ngừng thu hoạch cây trồng, thậm chí còn hát lên ca. Chúng ta dân chúng a, ngày hôm nay thật cao hứng. Chấm ngoặc kép, trọn vẹn hơn 500 đầu đại mãng, bị tả tiểu đa thu được một đầu không dư thừa. Bỗng nhiên, chỗ xa xa khói bụi hù dọa, hai đầu thể tích lớn ra hào tiết trắng cự xa, tựa như liều mạng đồng dạng hướng về khói bụi chỗ sâu chạy trốn đi vào. Lại là nơi đây làng xóm hai đầu xà vương. Nhìn thấy tả tiểu đa như vậy hung tàn. Trọn vẹn ba cái vạc nước cộng lại lớn như vậy xà vương căn bản ngay cả chiến đấu dục vọng đều không. Có dâng lên, thăng lên ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn. Hoảng hốt chạy bừa, nơi đó còn nhớ được bên trong tinh thú chính mình gây không chọc nổi. Tả tiểu đa hét lớn một tiếng. Này, tiền của ta, người muốn đi hướng nào? Phi thân gấp nhanh chóng truy đuổi bên trên. Linh miêu kiếm phá không chớp động. Đã đem trong đó một đầu mãng xà bầy tắc bắn vào. Trực tiếp chui vào thân rắn. Đóng ở trên mặt đất. Con rắn này vẫn không ngừng giãy giụa. Nhưng linh miêu kiếm cỡ nào sắc bén lợi. Càng giãy giụa, thương thế sẽ chỉ càng nặng. Tả tiểu đa một kiếm ném bay sau khi. Đều không có thấy kết quả. Thẳng dồn sức một đầu khác không để ý bạn lữ chết sống chạy hùng hục xà vương. Một cái bay vọt, đã ngăn trở con rắn kia đường đi. Vạn hai phần khinh bỉ nói. Đó là ngươi lão bà hay là lão công ngươi? Ngươi dĩ nhiên như thế không có nghĩa khí giang hồ. Liền cố lấy chính mình chạy trốn. Coi là thật đáng giận. Thuận miệng cho cái kia xà vương ăn một cái tội danh. Lập tức oanh một quyền. Đối diện cuồng đánh. Cái kia xà vương mắt thấy sát thần lâm môn. Vứt mạng phản công. Cái đuôi điên cuồng vung tới. Lại bị tả tiểu đa một quyền đánh vào trên cái đuôi. Song phương cự lực trùng kích sau khi. Cái đuôi nhất thời bị đánh đến lật trở về. Tả tiểu đa một chiêu đắc thủ. Đoạt trên thân trước. Ở tại trên đầu rắn liên tiếp không ngừng 7, 8 quyền. Đánh nó chóng mặt. Mới rón rén làm vỡ nát xà vương óc. Nhất định không thể phá hỏng kỳ biểu ra hoàn chỉnh tính a. Quay đầu nhìn xem một đầu khác. Không khỏi đau lòng đến cực điểm. Đừng kiếm. Ta sát. Cắt hỏng ra. Tiền của ta. Chấm ngoặc kép. Đem cái này hai đầu xà vương tranh thủ thời gian thu lại. Đem linh miêu kiếm từ cự xà bầy tắc vị trí bên trên lấy ra ngoài. Ở trong tay lắc một cái. Lại là không nhuốm bụi trần. Lập tức chính là tiếp tục dọc hướng ngang bốn phía tìm kiếm rơi. Tìm kiếm giá trị đồ vật. Sau một giờ, tả tiểu đa rời đi mảnh khu vực này. Phi tốc chạy tới 11 giờ phương hướng. Mặc dù là tật phó mục đích. Ven đường tất cả tinh thú. Vẫn như cũ là bị hắn một mẻ hốt gọn. Không gây bỏ sót. Tại tả tiểu đa tàn phá bừa bãi qua vùng này. Đằng sau trong nửa năm. Thế mà không có bất kỳ cái gì tinh thú dám đến ở lại. Thật sự là bị chém giết quá sạch sẽ. Mà này sẽ 11 giờ phương hướng. Hạng Sung cùng Hạng Băng đã trước một bước hội hợp. Hai người tuân thủ nghiêm ngặt cơ bản quy củ. Cách khoảng cách mấy trăm mét. Riêng phần mình bắn vọt tìm kiếm. Nhìn như làm theo điều mình cho là đúng. Kỳ thực ánh mắt tất cả đều tại mật thiết chú ý đến lẫn nhau. Hai người thủy chung là song anh ruột muội, liền xem như đi tại một chỗ, cũng không ai nói này nói kia, quan tâm như vậy, trong mắt người ngoài bất quá là thuận lý thành chương sự tình. Chỉ là đoạn đường này giết tới, hai người cũng không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương. Đồng dạng, cũng không có nguy hiểm gì hiển hiện, lấy hai người bọn họ hiện nay tu vi. Căn bản là bình thường đan nguyên cảnh tu giả cũng có thể một trận chiến. Đối phó những này bất quá thai tức cảnh tinh thú. Thật sự là không có cái gì độ khó. Mà Hạng Băng cũng rốt cục lấy ra thuộc về nàng chuyên môn binh khí. Cùng Hạng Sung một dạng. Đồng dạng là bá vương kích. Bất quá cũng khó trách Hạng Băng bình thường không lấy ra. Một cái nữ nhi ra. Cầm trượng tám bá vương kích cùng người đối chiến. Chỉ là cái này một loại đánh vào thị giác lực, cũng đã là, có tính đột phá, đem so sánh với Lý Thành Long thường dùng trường kiếm, cùng bá vương kích so sánh, cơ hồ chính là kim may đồng dạng, hai huynh muội lăn lăn lộn lộn hướng phía trước, hai người tuần tự vọt tới trên một sườn núi, xa xa tương đối, không hẹn mà cùng chống bá vương kích đứng vững, dự định muốn nghỉ ngơi một chút. Lấy như vậy uy mãnh bá vương kích làm vũ khí. Uy thế vô địch. Nhưng tiêu hao cũng là to lớn. Này sẽ hai người. Nhất định phải hồi khí một phen. Lúc này. Một bên trong rừng. Oa. Thật là đúng dịp. Tả tiểu đa cười ha ha lấy vọt ra. Tại sao trùng hợp như vậy. Các ngươi cũng giết tới nơi này tới. Thế nào. Thu hoạch như thế nào a? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.